Cô muốn rời xa hắn, hắn nhưng không dễ dàng bỏ qua cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net